Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 46, giết gà dọa khỉ. Sinh đan thánh núi, một gian bên trong đại điện, Tỷ Vô Cực thương thế vẫn như cũ thảm trọng, nhưng đã có thể xuống đất bước đi. Giờ phút này đến đây đan thần tử trước mặt, vô cùng cung kính thi lễ, đệ tử Tỷ Vô Cực. Bái kiến sư tôn, Tỷ Vô Cực nhìn chằm chằm đan thần tử cung kính nói. Ta chỉ thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi nhớ rõ ràng. Đan thần tử uống một ngụm trà nhạt tiếng nói. Ký danh đệ tử, cũng là ngươi bên ngoài nếu là sông đại hỏa, không quan hệ với ta. Nhưng, nên có đệ tử hiếu kính, một dạng cũng không có thể thiếu. Vâng, Tỷ Vô Cực gật gật đầu. Tỷ Vô Cực tự nhiên minh bạch đan thần tử ý tứ. Mắt rắn bên trong, xen lẫn một tia lạnh lùng. Hiển nhiên, Tỷ Vô Cực cũng là vì mượn sinh đan thánh tên gọi a. Người thương thế, còn có một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lại tu dưỡng một mấy ngày này đi. Mỗi ngày, nhớ kỹ lấy một bát máu cho tôn. Tôn giúp người nghiên cứu thương thế. Đan thần tử nhạt tiếng nói. Nghiên cứu thương thế, rõ ràng là lấy long huyết luyện đan mà thôi. Nhưng, Tỷ Vô Cực có thể sẽ không nói ra. Vâng, không có việc gì liền đi nghỉ ngơi đi. Đan thần tử thản nhiên nói. Sư tôn, đệ tử tại Xích Luyện Sơn còn có một số cơ nghiệp. Bây giờ, bốn phe thế lực đối ta Xích Luyện Sơn nhìn chằm chằm. Đệ tử muốn dùng sư tôn tên. Chấn nhiếp một phen kẻ xấu. Tỷ Vô Cực cung kính nói. Đây mới là Tỷ Vô Cực cuối cùng mục đích. Đan thần tử mắt nhìn Tỷ Vô Cực. Chỉ là tứ phương kẻ xấu. Vâng. Tỷ Vô Cực gật gật đầu. Đối với Xích Luyện Thánh Địa tứ phương, đan thần tử cũng cực kỳ rõ ràng. Dù sao, ngày xưa cũng thường trú Đông Phương Vương Phủ. Nơi đó thế lực, đan thần tử cũng không nhìn ở trong mắt. Có thể chờ ngươi lúc rời đi sau, vì sư phái một số tiên nhân tùy ngươi cùng đi, định nhượng tứ phương, không dám phạm tiến Xích Luyện Thánh Địa. Đan thần tử gật gật đầu. Tạ ơn sư tôn. Tỷ Vô Cực nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Về sau lấy máu liền từ bọn họ truyền tống là được. Đan thần tử thản nhiên nói. Tỷ Vô Cực sắc mặt cứng đờ. Hợp lấy ta long huyết này, ngươi muốn một mực gỡ xuống qua a? Tựa như nhìn ra Tỷ Vô Cực mâu thuẫn, đan thần tử thản nhiên nói, ngươi độc long chi thân có 30 trượng chi trường, một bát máu không tính là gì. Yên tâm, vi sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chạy sau mang chút linh đan linh dược trở về, đền bù một số mất máu thâm hụt. Vâng, Tỷ Vô Cực bất đắc dĩ gật gật đầu. Sinh đan thánh núi, thánh nữ phong, vương hùng đi. Lam Ly Diễm nhìn về phía một cái tiên nữ hỏi. Vâng, thánh nữ, vương hùng vội vàng rời đi đan tiên thành. Nghe Xích Băng Tử sư huynh đề cập qua, giống như hắn cũng phái người đi xem. Có thể bị Đại Tần Nam Phương Vương cản lại. Hiện tại, ai cũng không biết Vương Hùng đi hướng. Này tiên nữ nói ra, Lam Ly Diễm gật gật đầu, đồng thời nhìn chung quanh một chút tiên nhân. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một tia băng hàn, ra hình lão quỷ sự tình về sau. Một đám mạch chủ, tất cả đều lòng còn sợ hãi. Kém một chút, Lam Ly Diễm liền chết. Loại nguy hiểm này, ngàn vạn không thể lại phát sinh. Bởi vậy, đến bảo hộ, giám thị Lam Ly Diễm tiên nhân bỗng nhiên gia tăng gấp đôi. Giờ phút này, Lam Ly Diễm bốn phía, có hơn 100 tiên nhân quay chung quanh. Tuy nhiên tiên nhân đông đảo, nhưng Lam Ly Diễm ai cũng không dám tín nhiệm. Bởi vì Lam Ly Diễm minh bạch, những người này đều muốn ăn chính mình. Trước mắt một chúng tiên nhân, cũng muốn phân một cái tay. Một chân ăn một chút, từ hình lão quỷ mở một cái không tốt đầu. chúng tiên nhân sợ mình Trúc Lam múc nước công dã tràng cùng thành thục lúc ăn không được, còn không bằng sớm một chút ăn, cũng có một chút hiệu quả trị liệu. Bởi vậy, cái này giám thị chính mình 100 tiên nhân, cũng mỗi cái tâm hoài quỷ thai, làm Ly Diễm có thể cảm nhận được bọn họ không có hảo ý. Có lẽ người người đều muốn học hình lão quỷ, ăn trước vì nhanh, làm Ly Diễm trong mắt băng lãnh, nhất định phải bỏ đi bọn họ này cỗ tham lam. Không lớn tiêu tan bọn này tiên nhân tham lam, nói không chừng ngày nào buổi sáng, chính mình liền bị cái nào đó tiên nhân không kịp chờ đợi cướp ăn. Nhưng như thế nào bỏ đi bọn này tiên nhân tham lam đâu? Hình lão quỷ phải chết. Làm Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thánh nữ, ngươi muốn đi đâu? Một chúng tiên nhân gặp Làm Ly Diễm đạp vào tiên hạc. Nhất thời bốn phía, ta một vật, nhét vào hình mục phong. Ta mau mau đến xem. Làm Ly Diễm nói ra, hình ngục phong, một chúng tiên nhân nghi hoặc gật gật đầu. Chỉ cần không ra tông môn, thánh nữ có thể đi bất kỳ địa phương nào. Rất nhanh, một đoàn người đi vào hình ngục phong. Này địa cung lối vào, đã lại bị mới cung điện che lại. Ai cũng vào không được. Rất nhiều người cũng là một trận phiền muộn. Thánh nữ, ngươi muốn tìm cái gì a? Thánh nữ, hình lão quỷ còn ở cung điện dưới lòng đất trong đi. Vạn vừa ra tới, liền nguy hiểm, chúng ta vẫn là cách nơi này xa một chút đi. Thánh nữ, chúng ta giúp ngươi tìm. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân cực kỳ ân cần. Nhưng, làm Ly Diễm lại ai cũng không nói cho ném cái gì. Ngay ở chỗ này tìm được, tìm không thấy, còn tạm thời ở lại. Nhượng một chúng tiên nhân không nghĩ ra, mọi người nhượng Lam Ly Diễm cẩn thận hình lão quỷ đi ra. Có thể Lam Ly Diễm chuyến này mục đích chính là vì các loại hình lão quỷ. Địa cung bên trong, hình lão quỷ toàn thân đã trúng độc không chịu nổi, toàn thân đỏ bừng, bờ môi trắng bệch, bị đại lượng độc xà cắn qua. Độc khí công tâm, hỗn đản Vương Hùng, hỗn đản Lam Ly Diễm. Các ngươi làm sao còn không qua đây? Hình lão quỷ phiền muộn vô cùng. Hình lão quỷ ở đây mai phục Vương Hùng một hàng. Có thể chẳng biết tại sao, Vương Hùng một hàng một mực không có trở về. Cái này khiến hình lão quỷ hết sức phiền muộn. Chính mình cũng nếu không gánh được. Nhìn xem sau lưng địa cung cửa đá, hình lão quỷ có thể tưởng tượng, 47 đưa tình người giờ phút này hẳn là gấp điên. Muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh, có thể chính mình không có ăn toàn Lam Ly Diễm, còn gây một thân tao trở về, tính là gì sự tình a? Không thể đợi thêm, chính mình cuối cùng không phải độc tiên. Trên thân độc càng ngày càng nặng, lại rông dài, chính mình liền muốn xong đời. Đi ra ngoài trước, chúng mạch chủ chung quy là sư huynh đệ ta, còn không đến mức đem ta đuổi tận giết tuyệt đi. Hình lão quỷ tự an ủi mình, run rẩy tay, hình lão quỷ trong nháy mắt đẩy ra địa cung cửa đá. Dậm chân bước ra địa cung, cũng vào thời khắc này, ngoại giới, Lam Ly Diễm lại lần nữa tìm tới đại điện này. Chờ 3 ngày, bốn phía tiên nhân đều có chút các loại không kiên nhẫn. Lam Ly Diễm cũng coi là đợi không được. Lúc này, địa cung chi cửa mở ra. Trong đại điện không ai, chỉ có đại điện miệng Lam Ly Diễm. Hình lão quỷ bước ra địa cung trong nháy mắt, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? 47 đưa tình người không tại cái này. Có thể, sau một khắc, hình lão quỷ trừng to mắt, có chút không thể tin nhìn lấy đại điện miệng. Thánh nữ, hình lão quỷ thét to. Hình lão quỷ làm sao có thể nghĩ đến Lam Ly Diễm thế mà trốn tới? Làm sao trốn tới? Còn có, Lam Ly Diễm cánh tay khôi phục. Hình lão quỷ như giống như gặp quỷ kinh ngạc, mà Lam Ly Diễm lại là lộ ra vẻ đại hỉ. Hình lão quỷ còn không có kịp phản ứng thời khắc, Lam Ly Diễm liền bỗng nhiên nhào về phía hình lão quỷ. tình huống như thế nào? Hình lão quỷ trừng mắt. A, cứu mạng a. Lam Ly Diễm nhất thời một tiếng kêu thảm. Cái gì? Dừng tay, hình lão quỷ, buông tha thánh nữ, sư tôn, mau tới a. Hình lão quỷ lại phải bắt thánh nữ. Sư tôn, thánh nữ nguy hiểm, nhanh cứu thánh nữ a. Ngoặc kép chấm chấm. Hình ngục trên đỉnh các tiên nhân nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Hình lão quỷ lại lần nữa bắt lấy Lam Ly Diễm, đồng thời đem Lam Ly Diễm tay so ở phía sau. Lam Ly Diễm vô cùng thống khổ. Hình lão quỷ, ngươi muốn chết. Hình lão quỷ, ngươi dám. Ngoặc kép chấm chấm. Một chúng tiên nhân nhất thời từ bốn phương tám hướng bay tới. Liền liền địa cung bên ngoài cung điện cũng trong nháy mắt nổ tung. Hình lão quỷ mờ mịt nhìn lấy bốn phương tám hướng vô số tiên nhân vọt tới. Này ùn ùn kéo đến khí thế, tựa hồ muốn chính mình triệt để hủy diệt. Hình lão quỷ một bộ như thấy quỷ nhìn lên trước mặt bị chính mình chế trụ Lam Ly Diễm. Không, không phải mình chế trụ Lam Ly Diễm. Tương phản, là Lam Ly Diễm kẹp lại chính mình. Hình lão quỷ trúng độc cực sâu. Giờ phút này thực lực còn không bằng phổ thông vũ thánh. Chỗ nào có thể làm sao Lam Ly Diễm? Lam Ly Diễm chắp tay sau lưng, chế trụ chính mình hai tay, chuẩn bị cho tốt giống như chính mình cưỡng ép hắn như vậy. Không muốn, ta đừng đi địa cung, thả ta ra, cứu mạng a! Lam Ly Diễm hoảng sợ kêu. Hình lão quỷ con mắt trừng lên. Căn không phải mình cưỡng ép thánh nữ xuống đất bản cung, mà chính là thánh nữ kéo lấy chính mình xuống đất bản cung a. Ngươi vẫn còn muốn tìm chết? Hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn. Cứu mạng a, sư thúc, sư bá. Lam Ly Diễm đã bị kéo tới địa cung miệng. Muốn chết? Đột nhiên một tiếng nổ uống vang lên, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt bắn về phía hình lão quỷ. Không, hình lão quỷ hét thảm một tiếng. Oanh, hình lão quỷ lồng ngực ầm vang nổ tung. Ầm ầm, không ngừng tiên kiếm, một cây tiên côn, một thanh tiên đao, từng cái pháp bảo, toàn bộ ầm vang toàn bộ chào hỏi tại hình lão quỷ trên thân. Hình lão quỷ cũng quá không biết sống chết, ngay trước chúng ta mặt, còn dám một lần nữa. Ta không, không. Hình lão quỷ hét thảm một tiếng, đến ở giữa độc thân thể, chỗ nào có thể tới cái này bốn phía vô số trùng kích. Chúng mạch chủ, chúng tiên nhân như ong vỡ tổ cọ dừa, nhất thời nhượng hình lão quỷ trong tuyệt vọng bị đánh chết tại hình mục phong. Đợi hình lão quỷ triệt để chết đi, chúng tiên nhân mới bớt đau tới. Hình lão quỷ, vừa rồi làm sao không phản kháng a? Có người hiếu kỳ nói, đáng đời, muốn hại thánh nữ, cái kia chính là muốn chết. Đại bộ phận thanh âm đều là một trận quát mắng, Lam Ly Diễm làm đến, ăn cánh tay mối thù, cũng coi như báo, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá. Lam Ly Diễm đối một đám mạch chủ thi lễ, không có việc gì liền tốt, chúng mạch chủ thầm hô khẩu khí, thánh nữ. Ngươi đến hình mục phong làm gì? Kém chút lại bị hình lão quỷ hại. Độc lão tổ cau mày nói. Ta một cái khuyên tai rơi ở chỗ này. Một mực không tìm được. Cho nên, ta cũng không nghĩ tới hình lão quỷ lại. Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ khổ sở nói. Tính toán, ngươi vẫn là trở về đi. Cũng may là sợ bóng sợ gió một trận. Một đám mạch chủ thở dài nói, vâng, chư vị sư thúc, sư bá, cái này hình lão quỷ mấy lần hại ta, có thể hay không đem hắn thi thể cho ta? Lam Ly Diễm khẩn cầu một đám mạch chủ, chúng mạch chủ khẽ nhíu mày, nhưng, nghĩ đến hình lão quỷ không hiểu quy củ, cuối cùng có người gật gật đầu, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá. Lam Ly Diễm cảm kích nói, chúng mạch chủ nghiên cứu địa cung cửa vào, mà Lam Ly Diễm lại mang theo hình lão quỷ thi thể về thánh nữ phong. Sau này trở về, Lam Ly Diễm trực tiếp đem hình lão quỷ thi thể treo ở một cái bắt mắt nhất cửa đại điện. Nhìn lấy hình lão quỷ thi thể, giám thị, bảo hộ Lam Ly Diễm hơn 100 tiên nhân tất cả đều quay thân một luồng hơi lạnh. Tận mắt nhìn thấy, mới có thể thẳng tới đáy lòng. Thánh nữ, thành thục, trước, muốn thăm ăn thánh nữ người, chính là cái này hạ tràng. Đừng bảo là chính mình chỉ là phổ thông sinh đan đệ tử, cũng là một cái mạch chủ, cũng là chết. Trong nháy mắt, chúng tiên nhân nhìn thánh nữ ánh mắt không hề như vậy nóng mắt. Chúng tiên nhân cũng không muốn cùng hình lão quỷ một dạng chết đi. Lam Ly Diễm thở dài một hơi, ít nhất chính mình gần nhất an toàn. Hơi hơi một trận cười khổ, Lam Ly Diễm đứng tại thánh nữ phong bên trên, nhìn lấy phía tây, Vương Hùng, ngươi nói, ngươi hội trở lại cứu ta. Ta chờ ngươi, Lam Ly Diễm ấy ấy lẩm bẩm. Vương Hùng rời đi Đan Tiên Thành đã có 20 ngày. Một chỗ bí ẩn sơn lâm chi địa, ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện hung đánh xuống xuống. Vương Hùng một hàng liền đứng tại một ngọn núi phía dưới. Nhìn phía xa lôi điện bổ xuống một thân ảnh, lại là Hạ Kiếm Chi, một thân áo bào trắng, một thanh trường kiếm đồng thau, kiếm chỉ bầu trời lôi điện, từng đạo lôi điện đánh xuống, từng đạo kiếm quang trùng thiên, kiếm khí bốn phía, kiếm phong bổ ra đường đạo lôi điện, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo 10 trượng phẩm chất lôi điện trong nháy mắt đem Hạ Kiếm Chi bao phủ trong đó. Ầm ầm, lôi điện tựa như hình thành một cái lôi cầu, đem Hạ Kiếm Chi kiện hàng mà lên. Trên bầu trời lôi vân cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hạ tiên sinh, xem như độ kiếp thành công. Cự Khuyết một mặt hâm mộ nói, thất thất lôi kiếp, độ kiếp thành tiên, cuối cùng này một đạo xem như tẩm bổ thân thể, thối luyện chân nguyên. Hạ tiên sinh, kiếm đạo thật đúng là bất phàm a. Ta gặp qua rất nhiều kiếm tu, có thể có hắn lợi hại như vậy, còn hiếm thấy trên đời. Trương Nhu sợ hãi than nói, bởi vì hạ thúc thể là hạc. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói, đúng vậy a, hạc tộc cũng không biết kinh lịch cái gì. Đời đời thụ thượng thiên nguyền rủa, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ có thể biến thành tọa kỵ. Nhưng nghe nói tốt nhiều kiếm tu tại tu luyện linh hồn thời điểm còn đem linh hồn nghĩ hình thành hạc yêu hình linh hồn, bởi vì hạc trời sinh đối thể ngộ kiếm đạo càng thêm dễ dàng. Trương Nhu hiếu kỳ nói, đó là ngươi chưa thấy qua cường đại hạc yêu. Hạc tộc tuy nhiên thụ thượng thiên nguyền rủa, nhưng hóa thành tọa kỵ lại có thể bảo trì đời đời sinh sôi, bảo trì chủng tộc bất diệt. Chúng nó là cực kỳ ương ngạnh nhất tộc, tuy nhiên toàn tộc vô pháp cường thịnh, nhưng tổng sẽ xuất hiện cá biệt bất khuất vận mệnh, bất khuất nguyền rủa hung hạc. Vương Hùng trong mắt nhắm lại nói, đại vương gặp qua tuyệt thế hung hạc. Trương Nhu hiếu kỳ nói, Vương Hùng thở sâu, không tiếp tục nói, nhưng Vương Hùng tâm lý còn nhớ rõ kiếp trước gặp qua một cái hung hạc, kiếm đạo chi hung mãnh, cùng mình thế nhưng là cực kỳ đại chiến thật lâu. Ly, lôi cầu bên trong, một tiếng hạc minh, oanh, lôi cầu ầm vang nổ tung, một cái cự đại tiên hạc trong nháy mắt xông phá bầu trời lôi vân. Bay thẳng cửu tiêu, thiên kiếp kết thúc, lôi vân chậm rãi tán đi. Này tiên hạc bay lượn một hồi, tựa như tại thư sướng những năm này uất khí. Thét dài một hồi, bay đến Vương Hùng trước mặt. Ông, Hạ Kiếm Chi lại lần nữa hóa thành bạch y kiếm khách bộ dáng. Chúc mừng hạ thúc, Vương Hùng cười nói. Hạ Kiếm Chi, độ kiếp thành tiên, giờ phút này quanh thân cuồn cuộn linh khí bị tụ đến, tại quanh thân hình thành một cỗ màu trắng yên khí, tiên khí phiêu miểu, vô cùng xuất trần, Tiểu Hùng, ta có thể trùng hoạch tự do, càng độ kiếp thành tiên, còn may mà ngươi. Hạ Kiếm Chi lại là cười nói, Hạ Thúc, ngươi có thể nói chuyện. Vương Hùng nhất thời trên mặt vui vẻ, bị Xích Lan Tử tuốt đầu lưỡi. Trong khoảng thời gian này ăn linh đan, tăng thêm độ kiếp thối luyện, đã mọc ra. Hạ Kiếm nụ cười nói, vậy thì thật là quá tốt. Vương Hùng cười nói, Hạ Kiếm Chi tiên trước một mực vô pháp nói chuyện, bây giờ có thể giao lưu. Vương Hùng tự nhiên vui vẻ, từ Hạ Kiếm miệng trong, Vương Hùng có thể càng thêm hiểu biết phụ thân. Đáng tiếc cha ngươi, ai? Hạ Kiếm Chi khẽ cười khổ. Hạ Thúc, cha ta thù, chúng ta chậm rãi báo, một cái cũng chạy không, đừng mong thoát đi một ai. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Hạ Kiếm Chi nhãn trong cũng là sát khí bắn ra bốn phía. Đi thôi, Hạ Thúc, qua phía trước Xích Luyện Thánh Địa, liền trở lại chúng ta Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Đại Vương, một bên Tị Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Tị Tâm. Từ địa cung bên trong, ta mang ra một số xà vương. Tị Tâm tay giơ lên. Nhất thời, Tị Tâm trong tay áo toát ra từng đầu độc xà xà đầu. Xà vương, vâng, đại vương, có thể hay không đi ngang qua một chút Xích Luyện Sơn? Ta muốn đem những này xà vương để vào Xích Luyện Sơn lòng đất xà quật. Tị Tâm mặt lộ vẻ âm trầm nói. Xà quật bên trong xà đều là Tị Vô Cực nuôi, ngươi thả những này xà vương xuống dưới. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vâng, ta muốn nếm thử thao túng những độc xà này, nhượng xà vương qua lãnh đạo quần xà. Ta muốn Tị Vô Cực nhiều năm nuôi xà, nhất chiều mất sạch. Ta muốn Tị Vô Cực chết không yên lành. Tị Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tị Tâm còn không phải Tị Vô Cực đối thủ, nhưng thân ca ca thù, phụ mẫu thù, nhất định phải báo. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?